mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, thứ 280 chương Bát Bách Luyện. Bát Bách Luyện, thế nào lại là ngươi? Huyễn hình nam tử kêu sợ hãi lên tiếng, nhìn về phía trên trời kia ánh mắt của người mang theo vài phần ý sợ hãi. Thế nào không phải là ta? Mặc Hồn, ngươi thực sự là to gan lớn mật, cư nhiên cấu kết chủng tộc, muốn mở thứ nguyên thông đạo, nhượng chúng nó tiến công chúng ta giới La Đại Lục, đạo sư của ngươi bởi vì ngươi chuyện, đã bị thượng tầng dắt giận, hiện tại bị giam cấm khởi đến, ngươi cũng không cần đi rồi, lưu lại đi, Bát Bách Luyện không nhanh không chậm nói, ngữ khí băng lãnh dị thường, bị Bát Bách Luyện xưng là Mặc Hồn huyễn hình tộc nhân. Sau này mặt lui lại mấy bước, sắc mặt thay đổi kỳ biến, không ngờ học viện thật đúng là nhìn chúng, ngay cả ngươi nhân vật như vậy đều bị phái ra, ta từng nghe nói thực lực của ngươi vô cùng cường đại. Người một độc chiến bách chỉ cùng giai mãnh thú không rơi xuống phong. Ở đồng nhất giới học viên trung thuộc về đệ nhất thiên tài nhân vật. Bất quá, ngươi thực sự đã cho ta hội sợ ngươi sao? Mặc Hồn ánh mắt âm lãnh. Tiếng nói vừa dứt, kỳ thân hình liền ở tại chỗ chợt lóe không thấy, lại vừa xuất hiện lúc, cũng đã đi tới Bát Bách Luyện phía sau vị trí. Trong tay của hắn chẳng biết lúc nào, xuất hiện hai thanh bán trong suốt ba thước cong nhận, hai tay động liên tục, không được một giây, ngay cả tục chém ra mấy trăm hạ, mau được chỉ có thể nhìn đến mơ hồ không rõ tàn ảnh. Bát Bách Luyện như cũ đứng ở tại chỗ. Chút nào động tác phản ứng cũng không có, tựa hồ muốn đón đỡ hạ đối phương này luân phiên công kích. Mặc Hồn trong mắt nổi lên ý mừng, người khác không rõ ràng lắm, hắn lại là đối với mình này đối vũ khí biết rất rõ. Này đối vũ khí là do một loại cực kỳ hiếm thấy, minh tinh thạch chế tạo mà thành. Bình thường nhẹ như tờ giấy, nhưng ở lúc chiến đấu. Lại là có thể đơn giản cắt bất luận cái gì năng lượng phòng che một loại phòng ngự. Chỉ muốn đối phương trên người không có mặc mang thú giáp mà là xuyên năng lượng phục. Như vậy chắc chắn đã bị thương nặng, thậm chí bị trực tiếp khảm thành thịt nát cũng là rất có khả năng. Mấy trăm đạo hàn mang theo Bát Bách Luyện thân thể xuyên thấu mà qua. Lại là không có gặp được chút nào ngăn trở, Mặc Hồn sắc mặt vui vẻ, nhưng sau đó sẽ không cấm đại biến lên, chỉ thấy phía trước bóng lưng lại dường như bọt khí bình thường. Ba, một tiếng, tiêu tan vô tung, này cũng chỉ là một đạo đơn giản ảo ảnh, không có khả năng, Mặc Hồn kêu sợ hãi lên tiếng, nhãn lực của hắn không có khả năng như vậy kém cỏi. Thậm chí ngay cả ảo ảnh cùng chân thân đô phân không rõ sở. Huống chi, đối phương chân thân lại là như thế nào ở mí mắt dưới trốn. Hắn lại là chút nào manh mối cũng không có. Hừ, hừ lạnh một tiếng theo bên cạnh truyền đến. Bát Bách Luyện thân ảnh lại chẳng biết lúc nào. Xuất hiện ở 10 thước ngoài một khắc sử trên bầu trời. Hắn không nói một lời trôi nổi ở tại chỗ. Mà kỳ trên người lại là bạch quang tăng mạnh. Chỉ thấy được từng đạo màu trắng quang luyện theo kỳ trên người một sông ra. Trên không trung hóa thành các loại hình thái. Hướng phía đối diện bay đi. Mặc Hồn lập tức sắc mặt đại biến, hắn đối này đó quang đã luyện chút ít dài, này đó nhìn như bình thường công kích, lại là đối phương bản nguyên lực hỗn hợp nguyên lực hình thành. Thập phần đáng sợ, hắn không dám do dự, trên người ô quang một chướng, thân hình cất cao vài thước, sau đó mở ngụm lớn, phun ra một đoàn đoàn hắc yếu ớt quang cầu, phốc phốc, tiếng liên tục vang lên. Quang cầu cùng những thứ ấy quang luyện đụng vào nhau, sau đó lần lượt phá tán, bất quá những thứ ấy quang luyện tựa hồ càng tốt hơn bộ dáng. Thường thường một nhưng mà đối kháng 2-3 màu đen quang cầu. Mặc Hồn phát ra này một luân phiên công kích hậu, trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có, còn liên tục khụ mấy tiếng không ngừng. Hắn vốn là bị thương rất nặng, hiện tại lại đối mặt cường địch. Trong cơ thể nguyên lực hơi chút tiêu hao một ít, nơi ngực kia đạo trên vết thương quỷ dị lực lượng cũng có chút áp chế không được. Muốn một lần nữa banh khai, chảy ra máu đến, đối diện Bát Bách Luyện vừa thấy cảnh này. Dưới mặt nạ hai mắt hơi một mị, những thứ ấy không chung quang luyện lại là tại đây lúc biến thành một cái chỉ màu trắng quang tay. Sau đó hướng Mặc Hồn hung hăng chộp tới, Mặc Hồn huy động hai tay, theo trong suốt cong nhận chung phát ra đạo đạo hàn mang. Sắp tới thân quang tay tránh lui đánh tan, nhưng thực lực vốn cũng không có thể cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh với. Không quá mấy cái, động tác liền chậm chạp một chút, gần chỉ là như vậy không chớp mắt yếu bớt, những thứ ấy quang tay liền phá tan hắn hai lưỡi công kích. Hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn trên, hoa, Mặc Hồn lập tức phun ra một ngụm tiên huyết, trên người hộ giáp càng phốc xích một tiếng vỡ vụn. Thân thể càng hướng phía dưới rơi xuống, ở rơi trên đường, trên trời quang tay liên tục tập tới, ở trên người của hắn không ngừng oanh kích, một trận xương cốt vỡ vụn thanh âm trên không trung vang lên. Mặc Hồn thân thể vô lực mềm nằm bò trên mặt đất, trên người huyết hồng một mảnh, dứt khoát thành một huyết nhân. Thấy vậy, Bát Bách Luyện mới rốt cuộc thu hồi công kích, tất cả quang tay nhao nhao trở về. Ở kỳ thân thể một trận bạch quang thiểm gian, quang tay tất cả đều không có vào đi vào. Trên trời phát sinh chiến đấu tới cũng nhanh, kết thúc được nhanh hơn. Ninh Tiểu Mỹ Đô không thấy rõ mấy lần, liền thấy đến kia huyễn hình nam tử bị thua một màn. Trên mặt lập tức tràn ngập khiếp sợ, trong tay nàng nắm thật chặt, nguyên vốn chuẩn bị thủ đoạn, hiện tại cũng dùng không. Bát Bách Luyện từ không trung rơi xuống. Hắn chậm rãi đi tới Mặc Hồn bên cạnh thi thể, lắc lắc đầu, thực sự là đáng tiếc, giết một trọng thương người, thật sự là không thú vị rất, nếu như ngươi ở vào toàn thịnh thời kỳ, ta có lẽ có thể được nhiều hơn lạc thú, ngữ khí của hắn chung có chút thất lạc bộ dáng. Sau đó nhìn cũng không nhìn cỗ thi thể kia liếc mắt một cái, sẽ phải hướng phía cột mốc chỗ phương hướng đi đến, xích. Một tiếng quái vang truyền đến, không tốt, Bát Bách Luyện biến sắc, đang muốn lánh, như cũ còn là chậm một bước, chỉ thấy được một đạo tiêm hình dài nhỏ vật theo hắn ngực phải một xuyên mà qua. Còn không chờ hắn làm ra phản kích, vật kia liền lại không một tiếng động co rụt lại mà quay về. Bát Bách Luyện liền lùi lại sổ bộ, dùng tay che vết thương, hắn kinh sợ không ngớt kinh hướng phía kia cụ thi thể, nhìn lại. Vừa kia dài nhỏ vật, chính là theo kia thi thể trong vọng lại, chỉ thấy kia nguyên bản bất động thi thể, lại vào thời khắc này chậm rãi chống động. Cũng không đoạn bành trướng, trong nháy mắt, liền thấy đến thi thể phá vỡ, theo kỳ nội bay ra ngoài một đạo thân ảnh. Bát Bách Luyện nhìn không trung đạo thân ảnh kia, giấu ở dưới mặt nạ sắc mặt thay đổi mấy cái, vẻ mặt không dám tin tưởng bộ dáng, sao có thể. Ngươi cư nhiên dung hợp trùng tộc gen, ngươi, chỉ thấy không trung thân ảnh kia, rõ ràng là một nửa người nửa trùng quỷ dị quái vật. Này quái vật trường trùng loại cánh cùng khẩu khí, trên người hiện đầy đen bóng trùng giáp, hình thể lại là giống người loại bình thường tư chi, mơ hồ còn có thể nhìn ra Mặc Hồn nguyên lai thân hình hình dạng. Cạc cạc, một trận quái dị vừa sợ tủng cười quái dị thanh âm theo biến hình hậu Mặc Hồn trong miệng phát ra. Bát Bách Luyện, ngươi cho là thật bằng ngươi vậy đơn giản thủ đoạn, cũng có thể diệt giết ta sao? Thật là quá ngây thơ rồi. Ta nếu như không có trùng tộc gen, thì thế nào dám vì trùng tộc làm việc? Chỉ cần việc này một thành, ta là có thể có cơ hội nặng đến trùng tộc trọng điểm bồi dưỡng. Đột phá khống vực cảnh. Thậm chí càng cao cảnh giới cũng không phải là không thể được. Thực lực của ngươi không kém, được xưng mấy trăm năm khó gặp thiên tài. Nếu là cùng ta liên thủ, lo gì không thể làm ra một phen đại sự đến, thế nào cũng so với như bây giờ. Ở trong học viện đương cái không chớp mắt học viên cường. Muốn biết tự ngươi thiên tài như vậy, giới la trong học viện thế nhưng lịch đại cũng không thiếu ít Mặc Hồn trong giọng nói tràn đầy. Hấp dẫn ý, hừ, trở thành khống vực cảnh bậc này hấp dẫn, đích xác thập phần mê người, bất quá muốn bởi vậy biến thành ngươi như vậy quái bộ dáng. Giận ta không có hứng thú, Bát Bách Luyện không nhúc nhích chút nào. Một ngụm cự tuyệt đề nghị của đối phương, thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi không đồng ý vậy đi tìm chết đi, Mặc Hồn dữ dằn cười rộ lên, trên mặt nổi lên sát ý. thì bên cạnh bằng nhiên xuất hiện một cổ vô hình khí áp. Nổ vang tác vang, tùy thời có thể phát động công kích. Muốn cho ta chết, lấy bản lĩnh của ngươi còn chưa đủ, Bát Bách Luyện không thèm. Đang định muốn hành động, chợt thân cảm thấy thân thể một trận vô lực, trong cơ thể nguyên lực trì trệ dị thường. Thân thể dị thường, lệnh trong lòng hắn hoảng sợ khởi đến, liên tiếp thi triển khởi vài loại phụ trợ bí thuật ở trên người. Đưa đến hiệu quả cũng không lớn, sau đó ngực phải một trận đau nhức, nhìn trên tay máu đen tanh hôi huyết tinh. Lập tức thay đổi sắc mặt, rất nhanh theo không gian chung lấy ra vài loại bất đồng thuốc giải độc tề. Sau đó toàn bộ ngã vào trong miệng, kỳ bình thuốc giải độc tề vừa mới một chút bụng, ngực phải đau nhức liền giảm bớt một ít, mà trên mặt hắn biểu tình lại là càng thêm khó coi. Đơn giản là này vài loại thuốc giải độc tề như cũ không thể đem trong cơ thể độc tố giải trừ. Chỉ có thể tạo được một tia giảm bớt tác dụng. Ta này trùng độc, cũng không là tốt như vậy dài. Lấy thực lực của ngươi, nhất thời hồi lâu khẳng định không chết được, nhưng sẽ làm ngươi đau muốn chết. Một thân thực lực phát huy không ra trước kia nửa thành. Ngươi còn có tư cách gì cùng ta đấu? Hoa ha ha ha, Mặc Hồn càn rỡ cười to lên. Ngươi đáng chết, Bát Bách Luyện khóe mắt dục nứt ra. Trong mắt sung huyết, chỉ thấy hắn giơ tay lên một chỉ. Một bó màu trắng quang luyện theo kỳ đầu ngón tay bắn ra. Này quang luyện trên không trung trước mau hậu chậm, cuối cùng càng lung lay lắc lắc, lóe ra không ngừng, thập phần bất ổn bộ dáng. Mặc Hồn ánh mắt lộ ra một mặt chế nhạo, tùy ý một quyền đánh ra, liền đem kia đạo quang luyện đánh cho quang điểm tiêu tan ở không trung. Bát Bách Luyện tay không lực rũ xuống, hơn nữa thở hồng hộc. Vừa kia một kích, đã là hắn hiện loại trạng thái này hạ có thể phát ra một kích mạnh nhất. Vậy mà yếu đến loại tình trạng này, ngay cả hắn đâu có chút không dám tin tưởng, hắn đang muốn chuẩn bị mặt khác công kích thủ đoạn. Bỗng nhiên, bộ ngực đau nhức lại một lần kéo tới, sắc mặt của hắn một chút trở nên tái nhợt, sau đó té trên mặt đất, thống khổ không chịu nổi cuồn cuộn khởi đến, thân thể co lại thành một con tôm hình dạng. Hắc hắc, ngươi ở nơi này lý hào hào hưởng thụ đi, ta còn có chuyện trọng yếu phải làm, nhưng không có thời gian lãng phí ở trên người của ngươi, Mặc Hồn nói. Ánh mắt hướng phía xa xa một cái phương hướng nhìn lại. Cái hướng kia chính là giới La học viện chỗ phương hướng. Hắn nhíu mày, định lại thời gian càng dài, tình cảnh của hắn liền càng nguy hiểm mà nghĩ đến chỗ này. Hắn liền siêu một tiếng bay tới kia cột mốc trước mặt. Sau đó tiếp tục lúc trước hành động, khống chế nguyên lực, đem kia trên mặt đất thành đôi thủy tinh chung năng lượng cấp dẫn đạo ra. Rót vào đến cột mốc trong, cột mốc rất nhanh liền sáng lên, lần này lượng được càng thêm chói mắt, lúc trước những thứ ấy năng lượng còn bảo lưu ở nó nội bộ. Ninh Tiểu Mỹ ở quầng sáng trong, thần sắc lo lắng không ngớt. Chỉ thấy kia cột mốc bầu trời không gian, đã xuất hiện một mắt thường có thể thấy vòng xoáy, tịnh ở thong thả mở rộng, hết chương.